Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, Ma Hoa truyền tống trận. Tế đàn bên ngoài, dữ tợn tà linh gầm thét xoay tròn, soàn soạt tiếng gió thổi khuấy động thành vòng xoáy. Ma Hoa điện trong một bộ ngày tận thế cảnh tượng, bên trong tế đàn, mỗi bên sát cơ hai cái thân ảnh. Trong lòng sát ý tại loại này tuyệt hiểm nơi ngược lại phai nhạt rất nhiều. Tà Linh làm sao vậy? Chúng ta vẫn chưa chọc giận nó. Vì sao nó càng phát táo bạo? Tiết Câu Tình vô cùng kinh ngạc lên. Nhãn thần ngưng trọng. Bởi vì nó là Ma Hoa Tà Linh. Không thể gặp chúng ta Linh Tê Chi Hoa. Từ Ngôn cười ha ha. Không chờ Tiết Câu Tình tức giận. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước. Trực tiếp nhảy ra tế đàn bên ngoài. Nguy hiểm, trở về, Tiết Câu Tình kinh hãi mất sắc, bật thốt lên ra trở về hai chữ liền chính cô ta đều cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Ta đem hắn dẫn dắt rời đi, chớ lộn xộn, ta nhất định trở về. Trong tiếng gió truyền đến từ ngôn thanh âm, chỉ là không thấy tung tích, chung quanh tế đàn vòng xoáy như trước cuộn trào mãnh liệt. Tà Linh rít gào nhưng dần dần đi xa, phảng phất hoàn toàn chính xác bị dẫn đi. Sợ ngây người khoảng khắc, Tiết Câu Tình lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nàng vạn vạn không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể nhảy ra tế đàn đi dẫn đi Tà Linh. Nhìn trong tay Hắc Ma Phiên, Tiết La Sát tâm tư biến được phân tranh loạn cả lên. Tiết Câu Tình lòng đang loạn, nhưng là Từ Ngôn tâm lại không loạn. Đang ở tế đàn bên ngoài không xa địa phương, đáy mắt của hắn lần nữa xẹt qua sát ý. Có thân đồ quyết tâm ở. Bây giờ không phải là cơ hội. Chấm ngoặc kép, nhíu nhíu mày, thân hình dần dần biến mất ở huyết vụ ở giữa. Huyết sắc tế đàn lên, Từ Ngôn cúi đầu đi chậm rãi đi, một vòng lại một quay vòng, quan sát đến cánh hoa trên, lên, điêu khắc đại trận, tại hắn thân về sau, nổi lơ lửng hình người ma linh, phương vị hẳn không sai, chỉ hướng đông phương, Từ Ngôn ám tự gật đầu. Tà Linh cũng không có nổi điên, mà là đúng hẹn định vậy. Lấy toàn bộ tâm trí đè xuống tà ác lực lượng, chuẩn bị băng Từ Ngôn khai mở một lần cái tòa này kỳ dị truyền tống đại trận. Có thể đại thể nhìn ra truyền tống phương vị, cũng không phải là Từ Ngôn trận đạo tạo nghệ đạt tới trình độ như vậy. Liền Ma Hoa truyền tống trận đều có thể trong vòng thời gian ngắn xem hiểu, mà là cái tòa này truyền tống trận cùng loại trận văn. Từ Ngôn từng tại vãng sinh động trong gặp qua, quả nhiên là vân tiên quân thủ bút, địa tâm hỏa mạch, hóa vũ bụng cá, ma hoa đại trận, tiên quân tâm tư, thực sự là đoán không được a. Từ Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, đến bây giờ hắn đều đoán không được vân tiên quân đến tột cùng có mục đích gì. Vì sao mà đến, lại đi đến bực nào chỗ, vây khốn trong tế đàn La Sát. Đừng làm cho nàng cảm giác được truyền tống trận bị khai mở. Từ Ngôn phân phó, làm cho Tà Linh gầm nhẹ một tiếng, phảng phất tại lĩnh mệnh. Ở Từ Ngôn trước mặt, giữ tợn Tà Linh kỳ thực chính là một vãn bối mà thôi. Bởi vì vạn dương mộc chiếu so với thiên ất mộc thực sự kém nhiều lắm. Bằng vào ta bản thể linh lực mở đại trận ra, có thể chống thời gian một năm. Trong vòng một năm, tổ tiên nhất định phải trở về. Nếu không thì đại trận hội đóng cửa, ta thần trí đem hoàn toàn bị hao hết, đến lúc đó Tà Linh liền là chân chánh Tà Linh. Chấm ngoặc kép, Tà Linh thanh âm nghe không chỉ có trầm trọng, còn kèm theo một ít hoan hỉ thậm chí là chờ mong. Nó rốt cục có thể vì chính mình tổ tiên làm những gì, cũng rốt cục có thể thoát khỏi bị tà ác ăn mòn, rốt cục có thể hóa thành hư vô. Nhìn Tà Linh cao hứng thần thái, Từ Ngôn ngược lại sinh lòng bi ý, giơ tay lên đem Tà Linh gọi đến phụ cận, lấy linh lực mở ra cổ tay của mình, máu tươi vẫy xuống, tích táp dính Tà Linh một thân, tham lam cắn nuốt tổ tiên ban tặng, Tà Linh đang không ngừng cường đại lấy, đáng tiếc nó thần trí như trước không thay đổi, khí tức cường đại, cuối cùng cũng sẽ biến thành tà ác lực lượng, phong bế vết thương, Từ Ngôn không hề làm vô dụng nếm thử. Vạn dương mộc chi linh đã không cứu lại được, làm còn sống thần trí bị hao tổn khoảng không, Tà Linh sẽ trở thành chân chính tà ác chi linh. Bắt đầu đi, Đắng nói nhỏ chung, Từ Ngôn đứng lên tế đàn trung tâm, đứng ở nửa đoạn cái cọc gỗ bên cạnh. Chu vi bắt đầu lóe lên ánh sáng, như tinh thần trụy lạc, thải điệp bay lượn. Ông, trận đạo khí tức cuộn trào mãnh liệt, lại bị tế đàn bên ngoài phong ấn cầm cố. Có tà linh tồn tại, truyền tống trận khí tức không truyền ra tòa tế đàn này bên ngoài. Càng không người có thể được biết, 500 năm trước bị mở ra đại trận, lần nữa khai mở, rào rào, ma đế thành ngõ phố lên. Tuần thành kỵ sĩ như trước tận trung cương vị công tác dò xét ma đế thành. Đột nhiên thiết mã bị ở, thần đồ quyết tâm vẫn không nhúc nhích, phảng phất cảm giác được cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía ma hoa điện phương hướng, trong hốc mắt u mang thì ẩn thì hiện, chỉ là không hề sinh cơ. Rào rào, một lát về sau, thiết mã tiếp tục tiến lên, cứng như sắt thép kỵ sĩ thân về sau, đàn vào thành lưới khóa sắt giống như số mệnh mê cung, nhường hãm sâu trong đó, quên mất xuất khẩu, hắn chỉ nhớ rõ một cái nhiệm vụ, thủ hộ tòa thành này, thủ hộ cái tòa này ma đế thành. Tiếng gió thổi ở bên tai gào thét, Từ Ngôn thân ảnh biến mất ở cánh hoa đại trận, tiến nhập một loại cấp tốc lưu chuyển giữa hư không. Chung quanh là mơ hồ hắc bạch quang trạch, nhanh chóng hướng quay ngược lại lui. Ma hoa điện bên trong là vạn dương mộc mộc linh lực kiến tạo khóa vực truyền tống trận. Vãng sinh động đại trận dùng là địa hỏa chi lực, lấy địa hỏa thay thế ba cái địa linh bảo có thể khai mở khóa vực truyền tống. Còn có xây ở kình phúc lý phủ đệ, vân tiên quân thủ đoạn, không có một là chân vũ giới thủ đoạn. Lẽ nào hắn tới tự vực ngoại thiên ngoại? Chỉ ít hai canh giờ truyền tống, Từ Ngôn trong quá trình chờ đợi, bắt đầu miên man suy nghĩ. Hắn càng là hiếu kỳ, lại càng tăng bất đắc dĩ. Giữa phiến thiên địa này, khó có thể tìm được vân tiên quân tung tích. Tìm được rồi một chút đều sẽ bị khiếp sợ. Thậm chí liền đối thế giới nhận thức đều sẽ bị phá vỡ. Từ Ngôn chẳng bao giờ nghĩ tới có người có thể lấy vạn dương mộc làm trận cơ. Ở ma hoa trong cánh hoa khắc hạ khóa vực truyền tống trận. Càng không nghĩ tới có người có thể mượn địa hỏa uy lực khiến cho khóa vực trận biến phải cho thay. Đổi khai mở, ma vũ cùng ma luyện. Còn có cái kia càng thêm thần bí ma kiếm chi pháp. Khắc vào bụng cá trong tiên quân ca dao. Này chủng chủng manh mối. Đều ở đây chứng minh vân tiên quân phảng phất không phải chân vũ giới người. Bởi vì chân vũ giới tu sĩ. Không có bất kỳ người nào có thể đạt được độ cao như thế. Thậm chí là đạo chủ. Trước khi phi thăng đều không pháp giản hóa khóa vực truyền tống đại giới. Vực ngoại là cái gì địa phương? Thiên ngoại lại là cái gì địa phương? Vân tiên quân. Mà đế nhất định biết chút ít vân tiên quân tin tức. Nếu không thì hắn sẽ không nổi lên cái cùng vân tiên quân như loại này tựa như danh hào. Càng muốn nỗi lòng càng loạn. Liên quan tới vân tiên quân bí ẩn, Từ Ngôn xem không rõ ràng. Nhưng hắn biết ma đế rất có thể cùng vân tiên quân có chút liên quan. Nếu không thì cũng sẽ không có vân tiên quân danh xưng là. Cũng nhanh gặp mặt, Đồ Thanh Trúc, người ma tộc đại quân ta giúp ngươi mang đến. Chính là không biết bọn họ có thể hay không nghe ngươi cái này vị phục sinh ma đế điều khiển. Ám, nhảy xuống nước tự tử ngâm Từ Ngôn. Quên mất thời gian. Bên cạnh hắn bay ngược hắc bạch quang mang dần dần biến được ám phai nhạt. Ba canh giờ chi về sau. Một tòa hoàn toàn do quang vượng hội tụ đại môn xuất hiện ở xa chỗ. Quang môn xuất hiện, làm cho Từ Ngôn từ trong trầm tư tỉnh lại. Thân thể của hắn không nhúc nhích. Mà cái kia quang môn nhưng ở tiếp cận, phảng phất bị lôi kéo qua tới. Đạo phủ, sư phụ, ta tới, theo Từ Ngôn khẽ nói. Quang môn cùng hắn trọng điệp, khóa vực truyền tống trận rốt cục đã tới phần cuối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.